Những năm bị vợ ta vượt qua giới hạn. Chương 23:23, cuộc sống thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này ta cái gì cũng không nghĩ, chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật ngon, nhưng ta không thể ngủ, còn có một cái tiểu gia hỏa cần chiếu cố đâu. Ta gắng gượng cơ thể đi phòng bếp đốt đi một bình nước sôi, đem khăn mặt đặt ở trong chậu dùng bỏng nước sôi, lại đem khăn nóng vắt khô, đem Coca-Cola khuôn mặt, cổ chờ đều lau lau rồi một lần. Tiểu gia hỏa ngủ không được ngon giấc, lại nhận lấy kinh hãi, lại thêm phát sốt, nháo đằng ghê gớm, một hồi khóc muốn mụ mụ, một hồi muốn ra ra nãi nãi. Ta bị chơi đùa tinh bì lực tẫn, ta dùng ngón tay cái cùng ngón giữa nặn ra miệng của hắn, cưỡng ép hướng về đổ vô miệng, kết quả rót vào hắn phun ra, bắn tung tóe ta một mặt. Ta vốn là sinh bệnh liền khó chịu, lại thêm không có nghỉ ngơi tốt, giằng co một đêm, kiên nhẫn đã sớm sạch sẽ. Thế là đem hắn đặt ở trên ghế salon, nghiêm nghị quát hỏi, ngươi uống hay không? Không uống ta đánh ngươi nữa. Tiểu gia hỏa một tay lấy trên trán Tiểu Lâm băng bảo dán giật xuống tới, ngã xuống đất, khóc đến cuồng loạn, ta không uống thuốc, ta không cần uống thuốc. Ô ô, Tiểu gia hỏa khóc đến nhanh đứt hơi, giật giật một cái khóc ròng nói, mụ mụ, ngươi ở đâu a mụ mụ? Tâm ta lập tức liền mềm nhũn ra, ôm hắn khóc lên, đúng vậy, ta một đại nam nhân, ôm một cái đứa trẻ 3 tuổi khóc lên. Giờ khắc này, ta cuối cùng cảm nhận được sinh hoạt chua xót cùng bất đắc dĩ. Ta là một người, không phải một đài băng lãnh máy móc, ta cũng là có cảm tình, cũng có hỉ nộ ái ố, sinh ta nuôi ta đem ta nuôi lớn cung cấp ta đi học cha mẹ lây nhiễm, bị lôi đi tập trung cách ly, mặc kệ là việc làm, vẫn là sinh hoạt, ta đều không có xử lý tốt, làm cho đầy đất lông gà, trong tim ta dâng lên một cỗ trầm trọng cảm giác bất lực. Tiểu gia hỏa vốn là khóc đến rất thương tâm, nhưng ta vừa khóc, hắn không khóc, hắn cho ta sát nước mắt, an ủi ta nói, ba ba, người chưa khóc, có hay không hảo. Tâm tình của ta phát tiết ra ngoài, cảm giác buông lỏng không thiếu, ít nhất tinh thần cái kia sợi dây căng đến không có chặt như vậy. Người đã trung niên không bằng chó, vậy đại khái chính là trung niên nam nhân số mệnh a. Ngươi không còn là ngươi, ngươi không còn vì chính mình mà sống. Ta không ngừng nói với mình, nhất định muốn kiên trì, khổ đi nữa lại khó cũng không thể ngã xuống. Nếu như ta ngã xuống, trong nhà lão thì lão, tiểu thì tiểu, bọn hắn làm như thế nào sống sót đâu. Vậy được rồi, tiểu gia hỏa cưỡng lấy cái mũi, cuối cùng đem ibuprofen hỗn treo dịch uống vào. Ta sợ lượng không đủ, lại cho hắn tăng thêm một điểm lượng. Uống xong ibuprofen, lại cho hắn ăn uống một điểm nước ấm. Tiếp đó ôm hắn dỗ hắn ngủ. Tiểu gia hỏa thể cốt mềm nhũn, hữu hủy vô lực nói chuyện, ba ba, mụ mụ làm sao còn không trở lại đâu. Đáng tiếc hắn mụ mụ mãi cho đến chết cũng không có lại nhìn qua hắn một mắt, đã nói với hắn một câu nói. Ta ôm tiểu gia hỏa từ nơi này gian phòng đến gian phòng kia, lại từ gian phòng kia đến gian phòng này, quơ tới quơ lui, không biết qua bao lâu, tiểu gia hỏa cuối cùng ngủ thiếp đi. Mà ta không thể kiên trì được nữa, ngã xuống giường, chậm rãi nhắm mắt lại. Ta thật sự rất muốn ngủ một giấc. Ngay tại ta hai mắt sắp khép lại một khắc này, ta đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Ta còn không thể ngủ, ta dùng sức vặn bắp đùi của mình, đem thịt đều vặn trở thành hình méo mó, đang đau đớn dưới sự kích thích, ý thức của ta khôi phục vẻ thanh tỉnh. Ta từ trên giường đứng lên, lặng lẽ đóng lại cửa phòng ngủ, kéo lấy trầm trọng không chịu nổi cơ thể đi tới phòng khách, chuẩn bị cho cộng đồng bệnh viện gọi điện thoại, sớm báo cáo chuẩn bị một chút, dạng này vạn nhất xuất hiện cái gì tình trạng đột phát cũng không đến nỗi hai mắt đen thui. cộng đồng bệnh viện mặc dù điều kiện y tế có hạn, nhưng cách gần nhà ta nhất, bây giờ con đường đều phong bế, đi bệnh viện khác cũng không trông cậy nổi. Không có cách nào, chỉ có thể cho vật nghiệp gọi điện thoại. Vật nghiệp hồi phục nói, bây giờ chỉ có thể nhà ở cách ly, tự nghĩ biện pháp tự cứu. Bệnh viện phụ tải đã đạt đến cực hạn, coi như đi cũng không có chỗ xếp hạng, có số má cũng không bác sĩ nhìn cũng không triệt, bởi vì bệnh viện hết thuốc. Ta soát tin tức cũng nhìn thấy, Lạc Thành thành phố mấy nhà bệnh viện lớn thậm chí ngay cả thuốc hạ sốt vật đều báo nguy. Bác sĩ y tá liên tiếp chẩn đoán chính xác, nhân viên y tế thiếu gấp, nghe nói bây giờ đang từ viện y học, vệ trường học triệu tập học y các học sinh tiến bệnh viện trợ giúp, cúp điện thoại. Ta yên lặng cầu nguyện lão thiên gia che chở, phù hộ cha mẹ ta, nhi tử ta có thể bình an thuận lợi vượt qua một kiếp này. Nếu như lão thiên gia nhất định muốn trừng phạt, xin đem toàn bộ tội nghiệt đều phóng tới ta trên người một người a, trước khi trời sáng. Ta lại nôn một lần, ta sốt cao cuối cùng lui, mặc dù 38, hai nhiệt độ cơ thể vẫn còn rất cao, nhưng cùng 39 độ so ra, hoàn toàn có thể đón nhận. Cái này đều đi qua hơn một canh giờ, một điểm hạ xuống dấu hiệu cũng không có, tiểu gia hỏa thiêu đến mơ mơ màng màng, ngay cả nói chuyện cũng hết hơi. Đến dưới lầu ta mới phát hiện, đan nguyên lâu từ bên ngoài đã khóa lại, căn bản không xuất được. Bảo an khuyên ta nói để cho ta trở về trước tiên cho hài tử đâm chút thuốc. Bây giờ bệnh viện đã không thu bệnh nhân, coi như hắn cho ta mở cửa thả ta ra ngoài, ta cũng đi không được bệnh viện, bởi vì con đường tất cả đều bị phong bế. Có rất nhiều cửa ải, bảo an ghi danh nhà ta tin tức, lại nhớ kỹ số di động của ta, tiếp đó khoát khoát tay để cho ta trở về các loại bác sĩ tới cửa. Liền rời đi, ta tức giận tới mức phát điên, nhưng không có biện pháp nào, đại môn khóa lại đâu, căn bản không xuất được, không có cách nào, ta chỉ có thể trước tiên ôm Coca-Cola về nhà. Chuyện này đi qua rất nhiều năm sau, mỗi khi ta hồi tưởng lại, đều là quyết định này của mình hối hận, bởi vì quyết định này, kém chút đem Coca-Cola hại chết. Nếu như ta ngay từ đầu liền có phá cửa sổ mà ra quyết đoán cùng quyết tâm, liền sẽ không có tiếp xuống thảm kịch. Cách chương